Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, lòng sát phạt, Bạch Vận quỳ tại pháp trận trung tâm, cũng không biết khóc bao lâu, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy dĩ vãng chưa từng có lửa giận. Thực lực của nàng mặc dù thấp, nhưng tụ cho tới hôm nay dạng này kinh lịch, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt 9 người. Đem 9 người hình dạng sâu nhớ kỹ tại nội tâm của mình. Hắn không phải cái lấn tiện người, lại là cái mang thù người. Từ trước đến nay đều là có thù tất báo. Linh Âm Tiên Tử đối nàng mà nói, kia so thân nhân còn thân hơn, bây giờ lại là không còn có cái gì nữa. Hắn làm sao không hận, làm sao không oán. Nữ thí chủ, bởi vì cái gọi là duyên sinh duyên diệt, kết thúc cũng mang ý nghĩa bắt đầu, buông xuống chấp niệm trong lòng, sẽ có khởi đầu mới. Mặc dù nói không phải bần tăng đám người bản ý, nhưng đây là thiên mệnh không thể trái. Thiện tai, giác tuệ nhìn xem đau thấu tim Bạch Vận cũng là không đành lòng. Đành phải mở miệng khuyên giải nói, không nên sinh lòng hiềm khích. Để tránh rơi vào ma đạo. Ha ha, Bạch Vận cực kỳ tà mị cười một tiếng, ta hận các ngươi tất cả mọi người. Một câu thiên mệnh không thể trái, liền cướp đi ta người trọng yếu nhất, ta gánh vác lấy gia tộc huyết cừu, cố gắng tu luyện mạnh lên, kết quả là, còn là không bảo vệ được ta người trọng yếu nhất, ý nghĩa của ta ở đâu? Mời đại sư vì ta giải hoặc, nữ thí chủ, không muốn trong lòng còn có tà niệm. Ma đạo chi hiểm, liên quan không được, giác tuệ chắp tay trước ngực, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, người tính bản thiện. Chỗ kinh lịch sự tình đều là thiên ý, chỉ cần không quên sơ tâm ni, đủ rồi, không muốn tại ta chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Bạch Vận rất khó chịu nhanh ngăn lại giác tuệ, khóe miệng nàng có chút giơ lên, ngữ khí băng lãnh nói của ngươi một câu thiên ý liền mang qua cả cuộc sống của ta. Thần không phải thần, ma không phải ma, trong mắt ta thế giới, thiện ý có thể nói là lác đác không có mấy, khắp nơi đều tràn đầy lục đục với nhau, sát phạt sự tình, người muốn ta trong lòng còn có thiện niệm có thể đổi về tỷ tỷ của ta a. Bút chướng này, ta nhớ kỹ, ta gọi Bạch Vận, cũng gọi Lâm Vận, là Lâm Âm thân muội muội, ta nên làm sự tình. Hảo hảo về thiên tinh giới chờ lấy ta. Linh Âm Tiên Tử sự tình đối Bạch Vận đả kích cực lớn. Lại có một cái cùng Ôn Dịch Tinh giống nhau như đúc tiên vực lãnh chúa xuất hiện. Cái này khiến hắn minh bạch. Linh Âm Tiên Tử làm phỏng đoán cực kỳ chính xác. Ôn Dịch Tinh đích xác xác không là phàm nhân. Đối nàng cũng là hào không bất cứ trí nhớ gì. Trong lòng nàng tồn tại điểm này mỹ hảo cũng hoàn toàn tiêu tán. Loại kia cảm giác xa lạ, để hắn minh bạch việc này là Ôn Dịch Tinh chủ đạo. Như một ngày kia, hắn leo lên thiên tộc, nhất định phải vì chính mình đòi một lời giải thích, mà hắn hiện tại suy nghĩ liền là đi tìm Triệu Thiếu Viêm báo thù. Hắn muốn vì gia tộc rửa hận, sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nữ tử kia xem xét cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Bên trong một cái hòa thượng đang giác tuệ thân vừa mở miệng nói. Đây là hắn sinh mệnh một cái kiếp nạn, nên hắn kinh lịch dù ai cũng không cách nào thay thế. Chúng ta cũng chỉ là một cái tác dụng mà thôi. Các ngươi bắt đầu đi ba đại quốc ở giữa chọn lựa hợp cách đệ tử đi. Bên này có ta nhìn chằm chằm, sẽ không có chuyện gì. Giác tuệ cũng có chút bất đắc dĩ nói, đây hết thảy đều là thiên ý. Như thế nào người ta có thể cải biến, nên tới, sớm muộn đều sẽ tới. Ngoặc kép, mà tại Thiên Minh Cung Quốc Phủ Viện bên trong, Trung Miểu vội vội vàng vàng đi tới Triệu Thiếu Viêm phủ đệ. Trong tay còn bưng lấy một cái kim sắc cái hộp nhỏ. Hắn gặp được Triệu Thiếu Viêm về sau, rất là hưng phấn nói, Viêm Thiếu, luyện chế thành công, chỉ là tại hạ không rõ, lấy Viêm Thiếu bây giờ địa vị. Tại ba đại quốc bên trong ai có thể uy hiếp được Viêm Thiếu? Huống hồ chỉ cần Viêm Thiếu một câu, ta vài phút thay ngươi giải quyết chuyện này, có các chủ quan hệ tại, ai cũng không lại bởi vì trong thế tục một chuyện nhỏ trở mặt. thật là vất vả Trung đại nhân, chỉ cần viên đan dược này nơi tay, ta cũng liền không lo, cần gì thù lao, Trung đại nhân cứ mở miệng liền tốt. Triệu Thiếu Viêm nhàn nhạt cười nói, nghĩ thầm, các ngươi bọn gia hỏa này làm sao lại minh bạch trong lòng của ta suy nghĩ. Chỉ cần có đan dược này, hết thảy liền có thể vạn vô nhất thất. Đã từng hắn một mực tại Bạch Vận trong bóng tối, hiện tại hắn bình thường trở lại, không lại sợ hãi. Viêm thiếu nói gì vậy? Người ta ở giữa không cần khách khí như vậy. Nếu như không có chuyện gì khác, ta liền cáo từ trước. Trung Miểu ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, về phần Triệu Thiếu Viêm muốn đan dược này làm cái gì? Hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có thể lôi kéo đến Triệu Thiếu Viêm dạng này ngôi sao của ngày mai. Cái này đầy đủ, Triệu Thiếu Viêm nhẹ gật đầu, hắn liền tranh thủ đan dược thu vào, thẳng đến lấy mới thiên điện mà đi. Hắn gặp được Triệu Thiếu Long về sau, chỉ có Triệu Thiếu Long một người tại phê chữa tấu chương. Hắn cũng không có hành lễ, rất trực tiếp đi tới Triệu Thiếu Long bên người mở miệng nói, nhị ca. Ngươi trước tiên đem trong tay ngươi sự tình phóng nhất hạ. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Khởi bẩm Viêm chủ, gặp qua bệ hạ, đại diêm quân yến đấu sốt ruột bận bịu hoảng vọt vào. Quỳ trên mặt đất nói, sự tình gì, cư nhiên như thế bối rối. Triệu Thiếu Viêm lạnh lùng mở miệng hỏi, Viêm chủ, cái kia gọi Bạch Vận nữ tử từ ngoài hoàng cung giết vào. Thẳng đến lấy quốc phủ viện mà đến, chỉ sợ là người bên ngoài đều vô pháp ngăn trở a. Mời Viêm chủ hạ lệnh. Để cho chúng ta tham chiến, tiến đấu nóng nảy nói, như vậy đi, ngươi cùng nhị diêm lưu lại bảo hộ nhị ca, để năm cái khác người đi theo ta đi ứng chiến, đem bọn hắn triệu tập đến nơi đây. Triệu Thiếu Viêm vội vàng phân phó vài câu, đem yến đấu đánh phát ra ngoài về sau, trong lòng cũng là giật mình, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Bạch Vận tới nhanh như vậy. Dưới mắt hắn cũng không chiếu cố được quá nhiều. Hắn nắm thật chặt Triệu Thiếu Long tay. Mở miệng nói, nhị ca. Chiếu cố tốt mình, của ngươi đế vương con đường đã lại không long đong. Ta có thể giúp cũng đều giúp. Chiếu cố tốt gia tộc chúng ta. Mặc dù còn có một số long đong. Ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Tại giường của ta dưới đáy. Có cái mật các, tại mật trong các ta cho ngươi lưu lại đồ vật. Bảo trọng. Viêm nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Liền xem như cái kia họ Bạch nữ tử tới. Chúng ta trong nội cung có nhiều cao thủ như vậy. Chúng ta chẳng lẽ còn sẽ biết sợ hắn một người à? Triệu Thiếu Long luôn cảm thấy Triệu Thiếu Viêm quái chỗ nào quái. Liền vội vàng kéo Triệu Thiếu Viêm nói. Nhị ca, không có ích lợi gì. Đã từng một trận chiến đã để ta hiểu được cùng nàng chênh lệch. Có thể lấy sức một mình đi tính kế tất cả tụ linh cảnh cao thủ. Hắn cũng không phải là bình thường người có thể đối phó. Hắn lần này dám đến, liền đã làm được nắm chắc tất thắng. Đây là ta đối nàng dài. Đây hết thảy nguyên bản là bởi vì ta mà lên, nên ta đi mặt đúng. Cũng nên có cái lúc kết thúc. Triệu Thiếu Viêm vỗ vỗ Triệu Thiếu Long bả vai, cùng Triệu Thiếu Long ôm ở cùng nhau. Hắn cười nói, nhị ca, vật của ta muốn đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, bất luận như thế nào, đều phải sống trở về. Thực sự không được, ngươi liền chạy đi, dù sao thiên địa này lớn như vậy. Một lát, hắn cũng sẽ không tìm được của ngươi. Triệu Thiếu Long rất ngay thẳng nói, bây giờ đối mặt cái này Bạch Vận báo thù, mặc dù từng có một tia chuẩn bị tâm lý. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Hết chương.